Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cả, chỗ em, Đường chủ Thanh Long lấy lại sức. Chị Liên, tôi đang thảo luận với anh Thanh Long. Không sao đâu, anh ấy không làm tôi bị thương. Ninh Vũ Phi nói, Đường chủ Thanh Long không nói gì. Vừa rồi anh ta thực sự nghi ngờ rằng Ninh Vũ Phi đang tiếp cận Vân Liên với ý đồ xấu. Vậy nên mới tự mình thăm dò một chút. Nhưng sau một vào chiêu, Ninh Vũ Phi cũng không có bị gì. Ngược lại bản thân anh ta lại có chút chật vật. Vân Liên mím bờ môi đỏ mọng nói. Đi thôi, tôi kêu cậu tới không phải là tới để đánh cầu lông thôi đâu. Hi hi. Ninh Vũ Phi nắm tay về phía Đường chủ Thanh Long và đi theo Vân Liên. Phải nói rằng dáng người của Vân Liên trong bộ sườn xám thực sự rất gợi cảm. Thân hình của cô ấy duyên dáng và đầy đặn, trông lại càng thêm xinh đẹp và chuyển động nhịp nhàng theo đường viền của chiếc sườn xám lộng lẫy kia. Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu muộn như vậy, bởi vì vấn đề này quan trọng hơn. Tốt hơn là nên tự mình nói với cậu. Đôi môi đỏ mọng của Vân Liên khẽ mở. Là về kẻ giết người sao? Đúng vậy. Danh tính của kẻ giết người đã được tìm ra. Đó là người được thế lực ngầm chống lưng. Chúng phân bố khắp các ngóc ngách quận Tây, quận Nam, quận Bắc, trụ sở không biết ở đâu. Chúng tôi gọi bọn chúng là huyết lang. Lông mày của Ninh Vũ Phi hơi nhíu lại. Ngoài mấy thế lực ngầm mà anh biết, thành phố Ngọc Trai thật sự có một thế lực như thế nào anh cũng không rõ. Huyết lang này hiếm khi xuất hiện, nhưng chúng kiểm soát nhiều huyết mạch của kinh tế thế giới ngầm. Tôi không thể điều tra chúng, nhưng tôi biết rằng nhà họ Âu Dương là một trong những gia tộc lớn rất thân với họ. Vân Liên trịnh trọng nói rằng huyết lang không hẳn là thế lực xã hội đen ngầm, mà nên nói là nhóm sát thủ ẩn nấp ở thành phố Ngọc Trai thì đúng hơn. Bây giờ Ninh Vũ Phi đang bị theo dõi bởi một nhóm sát thủ như vậy. Vân Liên đương nhiên rất lo lắng. Trong lúc vô tình cô ấy nảy sinh cảm tình với chàng trai này và không muốn nhìn thấy anh bị thương. Người đó, không nói gì khác ngoài thân phận sao? Ninh Vũ Phi hỏi, đi theo tôi. Hai người đến một căn phòng bí mật. Bên cạnh là một cái xác trên giường. Nhìn vết thương trên tay, chính là kẻ định bắn Ninh Vũ Phi. Đã chết rồi. Ninh Vũ Phi sờ sờ cổ sát thủ. Ừ, chúng tôi đã sơ suất. Trên người họ giấu một loại thuốc độc. Lúc chúng tôi đã phát hiện ra quá muộn. Vân Liên cởi cổ áo kẻ giết người, để lộ một hình xăm đầu sói gớm ghiếc. Và nói, đây là biểu tượng của huyết lang. Thiên hội của chúng ta đã từng đấu với họ rồi. Và người đó cũng có hình xăm y hệt trên người như thế này. Huyết lang, nhà họ Âu Dương. Bởi vì hiện tại chỉ có nhà họ Âu Dương có ý đồ muốn giết anh. Lục Phong Thành tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng chưa đến mức sai người giết anh như này. Chỉ có điều là nhà họ Âu Dương này. Âu Dương Trấn Hùng sẽ không buông tha chuyện vừa rồi trong bệnh viện. Vũ Phi, nhóm huyết lang này nhất định không phải chỉ đơn giản muốn nhắm chăm chăm vào cậu đâu. Cho nên cậu đến ở với tôi một khoảng thời gian đi. Tôi sẽ phái người đến bảo vệ cậu. Vân Liên tiếp tục nói. Nếu như lúc đó không ứng phó được, tôi liền thông báo cho tam sư tỷ của cậu đến đón đi nhé. Chị Liên, chị đừng lo lắng, tôi không đến nỗi. Những chuyện này tôi có thể tự giải quyết được. Nếu đây là nước ngoài, tôi sẽ có ít nhiều lo lắng. Nhưng ở nước Đại Xuân tôi không lo lắng lắm. Vũ Phi, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Khi xảy ra chuyện, sư tỷ của cậu sẽ rất buồn. Ninh Vũ Phi cười hỏi. Vậy thì nếu tôi thật sự gặp tai nạn, chị Liên sẽ không buồn chứ? Nghe vậy, Vân Liên ánh mắt hoảng sợ. Mạnh tay nhéo Ninh Vũ Phi. Cậu đang trêu chọc tôi đấy à? Không có không có. Ninh Vũ Phi vội xua tay nói. Chị Liên, đừng lo lắng cho em. Sẽ không sao đâu. Cũng muộn lắm rồi. Tạm biệt, đã quá muộn rồi. đến chỗ tôi ngủ không? Chị Liên, nếu chị đồng ý cho tôi ngủ với chị thì tôi đi. Cậu, Vân Liên đỏ mặt, nhưng cô ấy là chị đại của giới xã hội đen. Cô ấy thế mà lại bị một thằng nhóc lớn như này trêu đùa. Cách Trương.